Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Phi Tiên Một Kiếm Chảm Ma Thủ. Tô Thiên Vũ cảm thụ một kiếm này uy hiếp, sắc mặt tăng thêm một tia tái nhợt. Hắn cay độc ánh mắt đương nhiên nhìn ra được Diệp Thần một kiếm này nội tình. Biết mình càng lùi một kiếm này uy lực càng lớn, cắn răng cưỡng đề nội lực. Song trưởng như bài sơn đảo hải nghênh tiếp, keng, trưởng kiếm giao kích, vậy mà phát ra đao kiếm giao kích giòn minh, cùng một tiếng giấu ở trong đó xé rách âm thanh, một kiếm này bị cưỡng ép cản lại, nhưng Tô Thiên Vũ lòng bàn tay lần nữa bị cắt một đầu lỗ to lớn. Máu tươi vừa chảy ra liền bị hàn khí đông kết, Diệp Thần vừa rơi xuống đất, tay trái vừa nhấc, nâng lên toàn thân nội lực đánh ra. Tô Thiên Vũ cắn răng tiếp trưởng. Ba, một tiếng bạo hưởng, hàn khí bốn phía, cự lực đánh tới, hắn thân bất do kỷ liền lùi lại tam đại bước, dưới đùi đá xanh liên tục vỡ nát, lưu lại ba cái xâm nhập phiến đá hạ trên mặt đất dấu chân. Diệp Thần thừa thắng theo sát tiến lên, đưa tay lại là một trưởng vỗ dưới. Tô Thiên Vũ càng thêm không chịu nổi, thân bất do kỷ liền lùi lại ra 5-6 bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt, miệng một trống, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Mà lúc này, Diệp Thần toàn thân áo bào đột nhiên nâng lên, tay phải buông lỏng, trăm rèn thanh phong kiếm đột nhiên trống rỗng rời khỏi tay đâm về thân hình bất ổn Tô Thiên Vũ. Kiếm tám. Môi hắn khẽ nhả hai chữ, thanh phong kiếm trong nháy mắt bay tới trở tay không kịp Tô Thiên Vũ trước người. Một kiếm từ vị trí trái tim xuyên thấu mà qua, thấu lưng lộ ra một đoạn nhỏ mũi kiếm, máu tươi như suối phun ra. Tô Thiên Vũ cứng ngắc đứng ở tại chỗ, hai tay bảo trì đánh ra tư thế, một mặt không thể tưởng tượng nổi cúi đầu xuống nhìn xem ngực mũi kiếm. Ngẩng đầu chật vật hỏi, cái này là cái gì? Chiêu thức Phi Tiên Nhất Kiếm. Diệp Thần đưa tay bắt lấy cắm ở Tô Thiên Vũ ngực chuôi kiếm, chậm rãi rút ra. Theo trường kiếm rút ra, trái tim vỡ tan, máu tươi ở trái tim đè xuống thuận thân kiếm như suối nước đồng dạng phun ra. Thụ này một kích chí mạng, Tô Thiên Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi Tiên Nhất Kiếm, tốt, kiếm, dùng hết lực khí toàn thân nói ra mấy chữ này. Tô Thiên Vũ mắt nhắm lại hướng hắn ngược lại tới. Diệp Thần đỡ lấy thi thể của hắn rút kiếm ra, đưa tay từ hắn thiếp thân trong túi móc ra mấy món sự vật. Quay người nhìn trợn mắt hốc mồm đồng học cùng phẫn nộ Long Vương bang chúng. Đột nhiên đằng không mà lên nhảy xuống nước. Mũi chân điểm nhẹ lơ lửng ở mặt nước một khối cánh tay to dài gỗ vụn cái cọc. Dưới mặt cọc gỗ đắm chìm vào trong nước lại hiện lên. Hắn lại mượn cái này một chút sức nổi lần nữa bay lên không. Tay áo hất lên lướt đi mấy trượng xa. Không ngừng nhảy vọt, rất nhanh vượt qua thủy trại hướng trên bờ chạy tới. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Người ở chỗ này mới phản ứng được. Ban trưởng Triệu Văn Trạch thu hồi ánh mắt phức tạp, la lớn, rút lui, tất cả mọi người lập tức rút lui. Đám người lập tức bắt đầu hướng thủy trại lục địa một phương rút lui, nhưng những cái kia phẫn nộ Long Vương bang chúng nào sẽ thả qua hắn. Tại một cái đội trưởng dẫn đầu hạ theo sát phía sau cuốn lấy bọn hắn. Nơi xa mặt nước kia tàu chiến hạm đã lái qua, phía trên là phẫn nộ Long Vương bang chúng, đầu thuyền một đại hán chính phẫn nộ dậm chân. Diệp Thần vọt tới trên bờ, quay đầu nhìn thoáng qua loạn thành một bầy thủy trại, cười lạnh một tiếng, không lưu luyến chút nào rời đi. Hắn những bạn học này bị phẫn nộ Long Vương bang chúng cuốn lấy, chú định chỉ có thể đào tẩu một phần nhỏ. Đại bộ phận sẽ bị lưu tại nơi này. Hắn giết Long Vương bang động đình phân đà đà chủ, những này thủy phỉ chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Bị cuốn lấy hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Dù sao bọn hắn đã trở mặt, sống chết của bọn hắn hắn không có cái gì hứng thú để ý tới. Đáng tiếc địa phương không đúng, những này rắn mất đầu Long Vương bang chúng đều là tiềm năng điểm không có cơ hội thu hoạch. Nếu như chuyển sang nơi khác hắn khẳng định phải toàn bộ giết sạch. Cũng may, giết Long Vương bang động đình phân đà đà chủ đoạn âm trưởng Tô Thiên Vũ. Thu được 30 điểm tiềm năng điểm, tăng thêm trước đó lặng lẽ giết mấy cái, tổng cộng có 34 điểm tiềm năng điểm. Trừ cái đó ra, từ Tô Thiên Vũ trên thi thể vơ vét mấy phần chiến lợi phẩm. Trong đó có một kiện chính là Tô Thiên Vũ độc môn võ học. Nhị tinh hạ phẩm võ học đoạn âm trường. Không sai, môn võ học này Tô Thiên Vũ tùy thân mang theo mang theo. Hiện tại tiện nghi hắn, đáng tiếc không thấy được nội công tâm pháp. Không phải thì càng sướng rồi. Hắn đánh giết Tô Thiên Vũ chiêu kia chính là cuồng long kiếm pháp chiêu thứ 8. Cũng chính là môn này nhị tinh cấp kiếm pháp sát chiêu. Hắn mệnh danh là phi tiên nhất kiếm, linh cảm đến từ trong truyền thuyết tiên gia ngự kiếm thuật. Một chiêu này có thể để cho trong tay hắn kiếm xuất kỳ bất ý đột nhiên bay ra. Xa nhất 3 mét phạm vi bên trong tạo thành chí mạng uy hiếp. Đối thủ hơi không chú ý liền sẽ bị trực tiếp bêu đầu hoặc xuyên ngực mà qua. Uy lực vô cùng mạnh, bất quá một chiêu này với nội lực tiêu hao siêu cấp kinh khủng. Lấy hắn hiện tại 80 năm nội lực chỉ có thể kiên trì một giây nhiều một chút toàn thân nội lực. Liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, bởi vì kiếm cũng không phải là vẻn vẹn tuột tay công kích. Mà là tuột tay sau cái này một giây nhiều một chút thời gian bên trong hắn còn có thể khống chế. Kiếm quỹ tích biến chiêu. Coi như đối thủ muốn tránh cũng tránh không xong. Đây mới là một chiêu này tinh túy chỗ. Một trận chiến đấu chỉ có thể dùng một lần. Nhưng một khi nắm giữ tốt thời cơ dùng ra, một kiếm liền có thể phân thắng thua. Hắn liên tiếp đoạt công ép Tô Thiên Vũ liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng liên tục hai trưởng chấn động đến thân hình hắn bất ổn. Nhân cơ hội này phi tiên nhất kiếm, trực tiếp xuyên ngực mà qua. Tô Thiên Vũ chiến lợi phẩm ngoại trừ đoạn âm trưởng bên ngoài, còn có một bình sứ nhỏ, bên trong có một viên thuốc phàm, gọi huyết bảo đan, cùng loại với thiên ma giải thể một loại bộc phát đan dược. Ăn vào sau nội lực sẽ tăng vọt, nhưng sẽ có to lớn di chứng, sử dụng hết sẽ hư thoát thời gian rất lâu. Một khi không thắng được nhậm chức người xâm lược, là dùng đến liều mạng đan dược. Đáng tiếc hắn từ Diệp Thần giao thủ bắt đầu liền bị áp chế, căn bản không có cơ hội sử dụng. Không phải ai thắng ai thua liền khó nói. Cùng 2000 lượng ngân phiếu, Đại Yên hướng bất kỳ tiền gì trang đều có thể hối đoái. Lao nhanh hơn 10 cây số xa, xác định không ai đuổi theo. Diệp Thần tìm tảng đá ngồi lên nghỉ ngơi. Hắn hiện tại nội lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, đã không có cái gì sức chiến đấu. Lại đến một cái thiết hoàn cuồng đao vương thủ nghĩa cao thủ như vậy đều không nhất định đánh thắng. Được, thông qua cùng Tô Thiên Vũ một trận chiến này, hắn phát hiện mình bây giờ thực lực còn chưa đủ. Luận thực lực chân thật hắn đã không kém hơn Long Vương bang bất luận một vị nào đa chủ. Nhưng chỉ hơi thắng nửa bậc, mạnh cũng không rõ ràng. Đơn đả độc đấu tỷ số thắng ngược lại là rất cao. Nhưng nếu có ngoài ý muốn quấy nhiễu, liền không nhất định có thể thắng. Long Vương bang đà chủ cũng không phải người cô đơn, thủ hạ một đống lớn, không có khả năng ngốc như vậy cùng hắn đơn đả độc đấu. Huống chi Long Vương bang bang chủ trường Giang Long Vương, có thể áp đảo nhiều cao thủ như vậy tại dưới trướng. Thực lực khẳng định càng thêm cường đại, mà lại là cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Hắn hiện tại khẳng định đánh không lại, cho nên lấy thực lực của hắn bây giờ muốn hoàn thành kế hoạch của mình còn là chưa đủ, nhất định phải càng thêm cường đại. Phương pháp ngược lại là có 3 loại, một loại là bây giờ trở về Kim Hồng Kiếm Môn, lấy thực lực của hắn bây giờ lại mặt nhất định có thể thu được cao vị, làm cái trưởng lão chi vị tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ khả năng đã là kim hồng kiếm môn người mạnh nhất. Một loại khác phương pháp là dùng tiền đi thiên cơ đường mua sắm, võ học cấp cao khẳng định mua không được, nhưng nhất tinh trung hạ phẩm võ học rất dễ dàng mua được. Loại thứ ba phương pháp thì là gia nhập trong giang hồ cái nào đó thế lực, trở thành cung phụng một loại, đồng dạng có thể tập đến các loại võ học. Lấy hắn kiếm trảm đoạn âm trưởng Tô Thiên Vũ chiến tích, khẳng định có bó lớn thế lực hoan nghênh, mà lại thân phận sẽ không kém. Nếu như không yêu cầu cao đẳng võ học, cấp thấp võ học có thể nói mặc cho nhìn mặc cho học. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.